Đường trở về tại dị thế giới. Chương 453, phá trận. Khóc chuyện audio.com. Mấy trăm người vô cùng hùng hổ dọa người. Xông lên từ võ giả võ linh cấp. Thân thể có thể sử dụng lực lượng võ hồn chuyển hóa ra vài phần lực lượng. Cũng có không ít người thực lực võ phách hóa thân thành võ hồn, có người võ hồn là thứ liền hóa thành ma thú. Còn người võ hồn là binh khí cầm trên tay đao thương kiếm kích hóa thành một đoàn sáng trên tay đám người. Còn võ xuất cấp cùng vương cấp liên tục mở ra đấu khí tạo cánh phi hành bay lượn trên không mà lao lên. Giết, thanh âm gầm thét vô cùng sát phạt vang trời. Đấu khí trên thân đám người dao động vô cùng mãnh liệt. Mà cổ gia lúc này một bộ cười lạnh như thể a. Long rơi vào tay bọn chúng là điều sớm muộn vậy. Mà băng la lúc này mở miệng nói. Cổ gia chủ, dược môn trưởng lão có hay không có thể bán cho ta cái nhân tình. Lời băng la vừa ra, liền kéo đến sự chú ý của đám người. Mà cổ thạch thiên cùng trưởng lão dược môn cũng nhận ra sự tồn tại của nàng. Lúc này cổ thạch thiên lạnh giọng nói. Ta nể mặt băng bộ cùng trần bộ sắp trở thành thông gia, ta cổ bộ có thể tự theo tình huống mà cấp cho băng bộ một cái mặt mũi. Nhưng kêu ta bỏ qua thù giết con liền không thể nào. Mà một bên dược môn trưởng lão khuôn mặt thoáng trở nên âm trầm. Nhưng hắn vẫn mở miệng ra giảng hòa nói. Cổ gia chủ hay là nghe thử băng bộ thiếu chủ tân nhiệm muốn nói cái gì đi đã. Cổ gia chủ không nên vì thù hận mà mất đi lý trí, cũng không nên ngay cả người nhà mình cũng đánh a, hừ. Cổ thạch thiên hừ lạnh nhìn về phía băng la không có chút tốt nói. Không biết băng bộ thiếu chủ muốn nói gì với chúng ta? Cổ thạch thiên nói là chúng ta không phải ta. Y hắn nói rất rõ rằng hắn vì dược môn nên mới bán mặt mũi cho băng la. Mà cũng nói với băng la rằng đứng về phía hắn là dược môn nên hắn mới sử dụng hai từ chúng ta. Mà băng la lại là một nữ nhân thông minh cùng vô cùng xảo quyệt. Nàng làm sao không nghe ra ý của cổ thạch thiên kia chứ? Nàng trong lòng nghiến răng nghiến lợi, bàn nàng siết chặt không tìm đâu ra chỗ phát tiết, chỉ có thể đổ hết tội lên đầu hảo tỉ muội của nàng. Lòng thầm ra quyết định sau khi bắt được băng nhược thủy liền sẽ hành hạ nàng, sử dụng cách tàn nhẫn nhất để tra tấn nàng đến chết mới thôi. Băng la kìm nén oán độc trong lòng, ra một bộ ung dung khuê các đại tiểu thư quyền quý. Nàng chỉ tay về phía tòa nhà nơi đám người tấn công vào trong nói. Cổ gia chủ đã hiểu lầm ta rồi. Ta không phải muốn ngăn cổ gia chủ báo thù cho con trai. Chỉ là một trong hai nữ nhân đi cùng tên đã giết con của ngài lại là băng bộ ta phản đồ. Ta muốn sau khi ngươi bắt được bọn chúng thì hãy giao tên phản đồ cho chúng ta giải quyết. Khi xong chuyện băng bộ sẽ đích thân đến bái phỏng để cảm tạ cổ gia chủ cùng dược môn. Cổ thạch thiên nghe thấy vậy khuôn mặt thoáng trở nên hòa hoãn một chút. Chỉ cần không phải thả tên xúc sinh kia liền tốt, còn phản đồ của băng bộ liền để băng bộ giải quyết. Đối phương đã cầu tình như thế vậy thì phần nhân tình này hắn bán được. Hắn lại nhìn qua trưởng lão của dược môn xin ý kiến. Chỉ thấy đối phương đầu nói, việc này chúng ta liền không có vấn đề gì cả, còn phần quyết định tùy ý cổ gia chủ lựa chọn. Thấy dược môn nói thế, cổ thạch thiên cũng mượn nước đẩy thuyền. Hắn cũng biết phản đồ trong lời mà băng la nói đến là ai. Đều không phải là trước đây thiếu chủ băng nhược thủy hay sao? Tranh chấp nội bộ hắn liền không tiện ra tay ngăn cản. Mà việc nhìn nhà khác cho cắn chó, đặc biệt là tứ bộ nội bộ xung đột. Cổ thạch thiên liền trăm lần nguyện ý hắn mở miệng nói. Vậy thì người của băng bộ để cho băng bộ xử lý đi. Ta liền không mong sẽ có người của băng bộ tiếp tục làm những việc như thế này. Y nói băng nhược thủy, băng la một bên sắc mặt có chút âm trầm nói rằng. Đa ta cổ gia chủ dạy bảo, băng bộ sẽ quản người của mình thật tốt, mong cổ gia chủ chớ có lo. Vẫn là đa tạ hai vị đã hỗ trợ giúp băng bộ chúng ta. Huỳnh, băng la cũng là vừa mới nói xong. Thì tòa nhà nơi tiêu điểm đám người công kích hòng muốn tìm kiếm bắt sống người lúc này phát ra thanh âm vô cùng chói tai. cùng với đó là mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội hơn. Mấy trăm mấy ngàn đạo phù văn tê tê tụ tập lại với nhau. Cuối cùng vô số đạo quang mang kỳ lạ xuất hiện rồi trở thành một cái kén quang cháo bao phủ lấy tòa nhà mà A, Long ba người đang ở. Là trận pháp phòng ngự. Có người kinh hãi thanh âm chói tai hét lớn. Nhưng đã muộn, quang cháo đó hóa thành trăm ngàn đạo đao quang kiếm ảnh nhằm vào đám người kia bổ xuống. A a a a a a. Bọn họ lúc này mới phát hiện ra TTHT đã muộn. Trận pháp vừa vây đám người này lại đao quang kiếm ảnh chém xuống. Mấy trăm người vừa xông lên thì tám thành người trong số đó liền hét thảm một tiếng, sau đó liền bị trận pháp nghiền thành thịt vụn. Còn một ít ở bên ngoài bị trận pháp đánh bay ra ngoài không ngừng thổ huyết. Mà thấy cảnh binh ngã ngựa đổ này, cổ thái thiên thoáng trở nên âm trầm vô cùng. Đây là chuyện gì? Mọi thế lực ở đây đều đóng hoạt ném câu hỏi lên đầu của Vũ Văn Hóa cũng ngừng xuống công kích. Trong đó một số còn không che giấu sát cơ nữa. Mà đứng mũi chịu sào Vũ Văn Hóa lúc này mồ hôi đã đầy đầu trước những ánh mắt kia. Hắn nuốt nước bọt nói, nơi này có trận pháp quả thật ta không biết a, ta cũng chưa có gan lừa gạt mọi người a, người không biết cho người đi kiểm tra sao? Ta sợ đánh rắn động cỏ để kẻ kia chạy mất, ta liền cho người bao vây chỗ này, ta cũng là vừa phát hiện ra hắn, liền thông báo các vị a, còn nơi này có trận pháp phòng ngự hay không ta liền không biết. Mọi người phải tin ta. Hừ, đồ vô dụng, ta còn không biết Thuận Thiên giáo đời này thế nào lựa chọn một cái như ngươi truyền nhân. Thấy bộ dạng sợ hãi của Vũ Văn Hóa, cổ Thạch Thiên hừ lạnh nói ra. Sau đó hắn cung kính với lão nhân dẫn đầu dược môn nói. Thái thượng trưởng lão không biết người có cách nào phá bỏ trận pháp này không? Ta nghe người ta nói người tuổi trẻ là thiên tài tinh thông đan dược cùng trận pháp. Mong người giúp đỡ. Mà lúc này người được gọi là thái thượng trưởng lão của dược môn thần thái kiêu ngạo nói. Tiểu xúc sinh bên trong kia giết đệ tử của ta, lại chém giết hộ pháp cùng ngũ trưởng lão của dược môn ta. Ngươi không nói ta cũng giúp ngươi phá trận này bắt tặc tử kia. Nói xong không thèm nhìn biểu cảm trên mặt của cổ thạch thiên lão đi lên trước. Mọi người ở đây đều tò mò xem lão như thế nào phá trận pháp. Lão ngay khi đứng gần ở biên giới trận pháp, quan sát một hồi cười lạnh nói, ta tưởng thế nào cao nhân bố trí trận pháp, hóa ra là mèo mù vớ được cá rán tìm được một tòa nhà còn lưu lại chút tàn tích trận pháp. Muốn dùng trận pháp này lẩn trốn một mạng, ta nói rồi hôm nay thiên không lưu ngươi. Nói xong lão liền lấy ra vật liệu bày trí trận pháp. Liên tục khắc xuống trận kỳ trong khoảng thời gian ngắn hắn đã làm ra hơn 10 cái trận kỳ. Cầm trên tay trận kỳ cười lạnh nhìn phía gian phòng của A. Long được bao bọc trong trận pháp nói cực kỳ đắc ý như thể A, Long đã là vật trong túi của mình vậy. Dược môn đệ tử nghe lệnh toàn lực công kích các điểm ta chỉ định. Là thái thượng trưởng lão, các đệ tử dược môn đồng loạt thanh âm một tiếng. Thái thượng trưởng lão ném trên tay trận kỳ về phía trận pháp. Mà người của dược môn cũng theo phương hướng trận kỳ mà phối hợp công kích. Ầm, ầm, ầm, trận pháp liên tục sóng gợn quang mang lấp ló lúc mạnh lúc yếu vô cùng quỷ dị sau vài khoảnh thời thần. Trận pháp răng rắc một tiếng. Trận pháp phòng ngự gian nhà của A, Long vỡ nát. Mà lúc này một bên làm kẻ cơ hội Vũ Văn Hóa sau khi nhận được băng la truyền âm hứa hẹn cái gì đó. Hắn lúc này sáng lên lao lên trước. Trước tiên xông lên cuồng tiếu quát lớn. Tặc tử bên trong dám giết người của dược môn. Là một đám tà ma ngoại đạo tội ác vô số. Hôm nay Thuận Thiên giáo chúng ta muốn thay trời hành đạo chu diệt ngươi cái này hung ma. Kẻ bên trong còn không mau lăn ra đây nhận lấy cái chết. Kết chương, tác nghỉ vài hôm nhé. Tim tác mệt rồi mặt mếu, mặt mếu, mặt mếu, cách chương.